Trường sinh giới, chương 508, lão nông ra tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss tổ thần dị giới đầu lao. Có tới một gian nhà cỡ như vậy, mái tóc dài màu xám như la sa bình thường đang mua may. Có tới to bằng chậu rửa mặt con mát, bắn ra ánh sáng AC liệt cực kỳ. Có vẻ dị thường thô bạo, cái kia như dĩ thủ giống như trắng như tuyết hàm răng. Long lanh khiến người ta run rẩy han quang, ở đỏ như mau khốt khẩu lam nổi bật dưới. Đặc biệt sắc bén đang sợ, bao quát long tộc chiến thần ở bên trong. Mọi người tại đây đều bị cái cõ này vô thượng uy thế làm kinh sợ. Một cỗ manh mông vô cùng song thần thức, hướng về bọn họ nghiền ép ma đến. Run dế mon, nhìn thấy bản thân tổ Giang Lam, là vinh hạnh của các ngươi hai khủng bố tổ thần dị giới. Cái kia lộ ở cửa thần mau đen ở ngoài to lớn đầu lao. Phát sinh chấn động tam hồn lạnh lẽo am trầm lời nói. Dùng các ngươi mau tới cung sinh mệnh, ngành tiếp ta Giang Lam đi. Tuy rằng vẻn vẹn là tổ thần dị giới một cái đầu lao. Thế nhưng cái kia phong ba giống như sức mạnh vẫn như cũ khủng bố cực kỳ. Hiện trường chỉ có long tộc chiến thần La Ban tổ bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Nhanh trong đột pha cầm cố, thần uy cuồn cuộn, long khi trung thiên, không co tranh né, trai lại hướng về cái kia tổ thần dị giới đầu lao đánh giết ma đi. Nắm đấm thép sập toai hư không, đánh ra một đạo tổ long ảnh tích, phát sinh một tiếng rồng gầm, truyền khắp trên trời dưới đất, hoành long tộc chiến thần nắm đấm thép cung cái kia tổ thần dị giới đồng đang sợ sát niệm đánh vào nhau. Bùng nổ ra kinh thiên động địa song năng lượng, phong ba bao phủ thập phương, đại địa kịch liệt run lên, kha kha theo sát long tộc chiến thần sau khi khôi phục tự do, nhanh chóng mở ra thất nhạc phiên, đem tất cả mọi người đều thu vào, phong ba bừa bay tan pha, dừng với thần viên ở ngoài nhị long vương, khủng bố tổ thần dị giới, cường đại vô cùng sát niệm trực tiếp đem long tộc chiến thần đánh bay. Khiến cho đầy người vết thương, mau rồng bắn tâu, nhuộm đỏ bầu trời, cái gọi là Long Vương, ở trong mắt ta bất qua là cái bò sát, hèn mọn nhỏ yếu sau thôi. Tổ thần dị giới tràn ngập vẻ miệt thị, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống trọng thương tung bay đi ra ngoài long tộc chiến thần. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Le Khôi Hữu, chính là tổ thần bên trong cường giả, không phải long tộc chiến thần thực lực thấp kém. Mà là tổ thần dị giới Le Khôi Hữu thực sự quá mạnh mẽ. Phải biết chiến thần vương chính là ban tổ bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Có thể đỡ lấy vào thượng tổ thần kinh thiên sát niệm. Đa xem như là một cái kỳ tích, long tộc chiến thần sau khi trọng thương lui, bị kha kha tiếp ứng đến bên trong thất nhạc viên. Người nói ta là bò sát, tốt lắm, cho người nhìn bò sát sự phẫn nộ. Chiến thần vương chính là quá thao phong văn cường giả, ban tổ bên trong kho gặp địch thủ, dù cho đối mặt tổ thần, cũng không hề ý sợ hai. Hắn giơ tay đem sau lưng trường đao rắt ra, trực tiếp hướng về phía trước cái kia viên to lớn đầu lao bổ tới. Bảy tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên, trường đao chia ra làm bảy, hoa thành bảy đạo thần quang chém về phía cái kia mau đen thần mon. Đây là long tộc thanh khi, đó là bảy cái tổ long ghi ấp tinh hoa nhất vị chi. Tinh luyện ma ra, tổ hợp lại với nhau đó là long đao, chính là long tộc trọng yếu nhất thanh vật một trong, cùng hắc long vương thu ở xương sống bên trong thanh kiếm giống như vậy. Vì là long tộc pho thượng chi bảo, truyền thuyết, long tộc dù cho gặp phải đại nạn, nhưng chỉ cần đầy đủ hết thảy thanh vật. Thì có thể làm cho bọn họ tai hiện huy hoang, có thể triệu hoan không thể nào tưởng tượng được sức mạnh to lớn. Bò sát ghi ắc có thể chinh la ta ha, tổ thần dị giới Le Khôi Hữu tràn ngập xem thường, nhưng chớp mắt hắn liền sợ hai cả kinh, tát ra bảy cai sừng rồng, bị kích hoạt rồi ở trong tổ long chiến ý, ngay xưa bảy vị tổ long để lại không thể xoa nhoa sát niệm. Tất cả đều sống lại. Hừng hực bắt đầu chay rừng rực, to lớn long uy, manh mông vô cùng, mạnh như tổ thần dị giới đều một trận giật mình. Bảy cai to lớn tổ long, quang hoa bắn ra tứ phía, tất cả đều tập trung một điểm vọt tới. Trôi lọi anh sang nhất thời đem mau đen thần mon nhấn chim. Oanh, cứ việc tổ thần dị giới lấy vào cung sát niệm quét sạch tứ phương. Thế nhưng cái kia bảy đạo long ảnh vẫn la xung kích tiến vào. Ở hào quang rừng rực bên trong hắn phát sinh một tiếng gen. Một chuỗi mau bắn tứ tung ma ra, xuyên thủng hư không, rơi rụng ở trên mặt đất sau trực tiếp xuyên thủng địa tầng. Nhằm phía không biết nơi, đó là tổ thần dị giới mau tươi. Khi anh sang triệt để thu lại, bảy cái lờ mờ sừng rồng bay trở về, gây dựng lại cùng nhau, hình thành một cái cổ điển trường đao, rơi vào long tộc chiến thần trong tay. Ma mau đen thần trong mon phai, cái kia viên to lớn đầu lao chen, lại bảy chỗ nhìn thấy ma giật mình vết thương, bốn đạo ở chen mặt, một đạo ở cai chan, còn có hai đạo ở bùi tóc mau sam ti, da thịt bay khắp, mau me đầm đia, cường đại tổ thần dị giới càng bị kích thương, điều này làm cho tiễn thần bọn họ được cổ vũ đem mấy lần. Chỉ có long tộc chiến thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có ai so với hắn do giang hơn, vừa mới bảy cái tổ long ghiác có thế nào uy lực. Sừng rồng ngưng tụ tổ long bất diệt sát ý, lại không có nát tan cái đầu kia. Mà chỉ là lưu lại bảy đạo vết thương, đủ để chứng minh tên nay tổ thần dị giới mạnh mẽ khủng khiếp. Bò sát người để ta nổi giận, các ngươi đều sẽ phải bị vạn thế luyện ngục nỗi khổ. Muốn chết cũng không thể. Lê Khôi hiểu lời nói trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lửa giận, từ lâu ở cái kia thần thức cường đại gợn song bên trong thể hiện ra. Vô Như La tử vong nộ hải đang gầm thê, phát sinh một trận chói tai tiếng vang, bầu trời bị nát tan, tinh chất hủy diệt sát niệm bao phủ hướng về thất nhạc viên. Đang lúc này, giữa bầu trời cái kia mảnh cung bảy ma đồ đói lạp thần quang bảy mau. Như là có cảm ứng, chớp mắt vọt xuống tới, đòn đánh muốn cái kia vô tận sát niệm, không hề có một tiếng động va chạm mạnh, cung chan trinh tổ thần quyết đấu, cũng không hề qua to lớn khác nhau, thần quang bảy mau chặn lại dòi Lê Khôi hữu sát niệm. Tuy rằng đang chậm chậm lờ mờ, thế nhưng cũng không hề bị đánh tan, cùng lúc đó, bên trong thất nhạc viên thu nhỏ kha kha trong tay hộp gỗ chấn động kịch liệt lên. Xong ra ngoài, cung cai kia thần quang bảy mau hợp ở cung nhau, đột nhiên đạp về phía Lê Khôi hữu đầu lao, coi, Lê Khôi hữu bị đập pha cai vỡ đầu chảy mau, hào quang bảy mau hoàn toàn mở đi vào trong hộp gỗ, bay trở về thất nhạc viên, đối với cường đại tổ thần dị giới tới nói, đây là một loại sỉ nhục, trước sau hai lần bị đanh vỡ đầu, quả thực co sút kho ma tin nổi. Lê Khôi Hữu cảm thấy nay rất không chan thực hai vào đúng lúc này. Hắn triệt để bạo nộ rồi. Gầm thê nói, vô lượng ma khu, giang lam đại địa, mau đen thần mon kịch liệt banh trướng. Sau đó anh sao long lanh, Lê Khôi Hữu rốt cục vọt ra hai hắn đầu đầy tóc sam phi dương. Da rẻ trắng trẻo, mau tự lanh điện, xuyên thủng hư không, vọng ma khiến người ta run rẩy. Hắn than hình cao lớn. Trên người mà con nhím thần dép, từng cây sang lấp loa thiết đam, chút về phía bầu trời, trong tay cầm một cây đại pha diệt chiến mau, tràn ngập khí tức mang tinh chất hủy diệt, ngưng lập trong hư không, lạnh lùng nhìn quét bét phương, cái cõ này rung chuyển trời đất khi thế, khiến người ta không thở nổi, tổ thần dị giới Lê Khôi hữu tràn than giang lam, uy thế so với chỉ cần đầu lao cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đã không cách nào ngăn cản, tổ thần dị giới hợp lực mở ra một cái, kiên cố đường nối, hắn cái thứ nhất vọt tới, mà ở sau người hắn còn có một mảnh tối om om bong người. Con trao của hắn mon đồ các loại, chờ, tất cả đều sắp xếp trong hư không, mỗi cái đều trên người mặc thần thiết chiến y tay cầm hung binh. Đằng đằng sát khi, lay động cao thiên, bọn nhỏ, các ngươi săn bắn thi thi đến. Đi dùng những kia đa mai dao, cố gắng đánh bong trinh minh đi, Lê Khôi hữu âm thanh lành khóc vò tinh, vò thượng thần uy cuồn cuộn cửu trao, âm thanh chấn động vò số rừng nhao song lớn, ở chiêu cao hắn giang lam, vừa nay hắn nin đầy bụng tức giận, giờ khắc này muốn bằng vò tinh giết sốc để phát tiết. khí tức kinh khủng, để mênh mông trên mặt đất hết thảy sinh linh đều run rẩy lên. Đây chính là tổ thần dị giới vô thượng thần uy, giữa bầu trời tối om om bóng người, nhanh chóng hướng về tứ phương. Đến hiện tại, tiêu thần chỉ có thể mang theo những người này tiến vào thế giới tử vong. Bằng không thì căn bản là không có cách chống lại khủng bố Lê Khôi Hữu. Nhưng vào lúc này, hai vệt thần quang can quét tiêu diệt ma tới, giữa bầu trời bong người lít nhít rơi rụng, hai đại tổ thần dắt tay nhau ma tới, vò tinh ra tay, giết chết Lê Khôi Hữu tử ton mon đồ. Oanh, đang lúc này, Lê Khôi Hữu phía sau to lớn cửa thần mau đen, đột nhiên bạo phát ra, lại một tên cường đại tổ thần dị giới sắp sửa hang lam nhị hắc sắc thần trước cửa ánh sao long lanh. Đó là một mảnh loại nhỏ tinh không, là từ thần trong mon phai lao ra, ngay khi cửu trao chen hai vị tổ thần muốn ra tay thi. Không bầu trời xa xăm bên trong, một cai giản dị lao nong đột nhiên hiển hiện, khiêng một cai cai cuốc, chen người có từng điểm nê tích, như là mới từ trong ruộng đi ra giống như vậy. Hắn tóc mai điểm bạc, tướng mạo phổ thông, là loại kia nem đến biển người đều sẽ không bị người chú ý tới nhan vật. Hắn trước tiên với hai tên tổ thần ra tay rồi, một cai cuốc hướng về cường đại Lê Khôi Hữu quét tới. Như là ở lam cỏ giống như vậy, có vẻ rất tùy ý, là ngươi, lao bất tử, ngươi còn sống, một tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu tựa hồ phi thường khiếp sợ. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nói, trước thời đại văn minh, ta liền từng thấy ngươi lại còn sống khỏe ri, lại gặp mặt, duyên phận ngộ, lao nong cười ha ha, chiêu pháp phi thường quay dị, đột pha Lê Khôi Hữu ngăn cản, đặt mong ngồi ở thần trong mon phai, ầm ầm mau đen thần mon chấn động kịch liệt, bên trong tựa hồ xảy ra tan vỡ, truyền ra tổ thần dị giới gao thê. Sau đó lao nong chen người điểm nê tích, toàn bộ bay lên, hoa thành một bức tường đất, chặn ở thần trong mon phai, đem phong ấn rồi, xa, vũ thần đam người trợn mắt ngoạc mồm, người lao nong này cũng qua biến thai chứ, đặt mong đem thần mon tọa suýt nữa tan vỡ, sau đó than bốc những kia ban nhau, lại niêm phong lại cái kia đường nối, thật là khiến người ta đường mục lưu lưỡi, người lao bất tử kia. Lê Khôi Hữu tức giận, cầm trong tay đại pha diệt chiến mau, hướng về lao nong xuyên tới. Cảm tạ ai, đem ta binh khi trả lại lao nong giản dị cười. Nhất thời mặt mũi nhăn nheo trồng chất, như nhăn nheo vỏ cay. Hắn tuy rằng cười giản dị, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh như chớp giật. Phịch một tiếng nắm lấy cai kia cai đại pha diệt chiến mau hai nói cũng kỳ quái. Đại pha diệt chiến mau vốn là cực kỳ ba đạo binh khi. Sát khi dung chuyển trời đất, ngưng tụ vo tận hung hăng sát khi, có thể hủy diệt thế gian tất cả. Thế nhưng giờ khắc này bị lao nong nắm lấy sau, lại bình tĩnh lại, mà lại bắt đầu phản phệ tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Chiến mau phần cuối hao quang trôi lọi, miễn cưỡng đem Lê Khôi Hữu ban tay chấn động bị tê. Lao nong khi thế tăng lên đột ngột, đem đại pha diệt chiến mau mặc lên lại đây. Như là ở xoa sủng vật giống như vậy, vuốt ve chiến mau, nói, từ đỉnh cấp tổ thần binh, rơi xuống đến ban tổ thần khi, sau đó lại lần nữa thăng cấp thành tổ thần binh, rơi vào dị giới tha hương, chập trung len xuống, liền như cái kia trần thế a, lao bất tử, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu sắc mặt biến ảo không ngừng. Nói, người vượt qua văn minh khác nhau thời đại ma bất tử. Không rua rụt cổ ở một góc, con đam đi ra, đời nay ngươi chết chắc rồi. Lao nong trong tay đại pha diệt chiến mau mạnh mẽ run lên. Giữa bầu trời vô tận sát ý tràn ngập, nhất thời toàn bộ tập trung hướng về Lê Khôi Hữu lồng ngực. Lao bất tử, Lê Khôi Hữu kêu to hai cả người thần lực giang trao. Lay động tinh không, hắn phía trước loại nhỏ bầu trời, trực tiếp bị hắn kéo đến phụ cận. Đó là một mảnh chan thực tinh không? Hai người có thể nhất thời cách một vùng biển sao? Hắn lấy này đến ngăn cản lao nong trong tay đại pha diệt chiến mau. Lao nong chiến mau tuy rằng không có xuyên thủng qua đi. Chỉ là xa xa cách tinh không chỉ về Lê Khôi Hữu. thế nhưng là biểu hiện ra cực kỳ bộ mặt đang sợ. A Lè Khôi Hữu kêu to lên tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà trái tim của hắn vị chi thi bị xuyên thủng, một cỗ vô hình sát ý, đem lồng ngực của hắn mở ra một cái to bằng nắm tay lỗ mau. Trước sau trong suốt, trái tim bị nát tan, mau tươi quy quy mà chảy, nhuộm đỏ bầu trời, đây mới là đại pha diệt chan nghĩa. Chiến mau cũng không cần chan trinh xuất kích, đam hướng về kẻ địch, chỉ cần giết ý đầy đủ, liền hoàn toàn có thể xuyên thủng tất cả ngăn cản, pha diệt tất cả địch thủ, bất kể là từ trước tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, vẫn là hiện tại Le Khôi Hữu, đều không thể phát huy ra đại pha diệt chiến mau trung cực chiến ý, chỉ có ở người Lao Nong này trong tay. Trận chiến nay mau mới biểu hiện ra AC Liệt Pho Cung có thể hủy diệt vũ trụ đại pha diệt oai. Người Lao bất tử kia lại thương tổn được ta. Tổ thần dị giới Le Khôi Hữu, vừa giận vừa sợ, hắn lại bị người xuyên thủng. Đây là một cái phi thường đang sợ tin hiệu. Lao gia hỏa, người nên vì này trả ra thật lớn. Le Khôi Hữu quanh than thần lực giang trao, trên người con nhím thần dép hoa thành điểm điểm ánh sáng. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái thiên mau, xuất hiện ở trong tay của hắn hai hắn hoanh mau đứng ở trong tinh không. Cách vào tận ngôi sao nhìn phía Lao Nong, quát to, thiên mau diệt thế, đây là thần thông cung vo đạo kết hợp, thiên mau ngang trời đảo qua, loại nhỏ tinh không bị mở ra một cái khủng bố to lớn quang đạo. Can quét tiêu diệt hướng về Lao Nong, Lao Nong ném mất trong tay cái cuốc, hai tay kinh đại pha diệt chiến mau, hoành lập tinh vũ bên trong, bỗng nhiên chấn động, đại pha diệt chiến mau bắn ra vo tận sát ý ầm ầm mảnh nay loại nhỏ trong tinh không. Cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao biến thành cho bụi. Đại pha diệt sát ý, như thủy triều về phía trước đẩy mạnh, phốc mau tươi phun tung tâu. Le Khôi Hữu kêu to một tiếng, tay o ít hầu, trong tay thiên mau nhất thời trở nên ảm đạm, hoa thanh con nhím chiến y bao trùm ở trên người hắn. Cổ của hắn tảng bị xuyên thủng vẫn như cũ la trước sau trong suốt. Mau tươi quy quy mà chảy, có thể phong quyền dịch trụ đại pha diệt chiến mau than thể. Thế nhưng là không phong ngự được đại pha diệt chiến mau vô tận sát ý. Đây chính là chan trinh đại pha diệt hàm nghĩa chỗ đang sợ. Tên này Lao Nong nhìn như giản dị, thế nhưng chan trinh động len tay đến, AC Liệt Pho Cung, loại kia sát ý khiến người ta không cách nào tu tai khi. Lam, người Lao bất tử kia một Le Khôi Hữu chớp mắt từ nay mảnh loại nhỏ trong tinh không biến mất rồi. Nhanh trong hướng về phía đại bầu trời thiên ngoại. Người cửu trao trên hai tên tổ thần nhìn về phía Lao Nong muốn nói gì? Ta kỳ thực đa chết rồi. Than thể từ Lao mục nát pho tận năm tháng. Hiện tại chỉ là dọa dọa người ma thôi. Ta biết hai người các ngươi phi thường mạnh mẽ. Nhanh đi giết hắn, ta lấy thần nê phong ấn thần mon. E sợ chặn không được thời gian bao lâu. Lao Nong như la khiêng cai quốc giống như vậy. Khiêng đại pha diệt chiến mau. Mở miệng như thế nói, hai đạo hao quang ngút trời ma đi, hai vị tổ thần biến mất ở thiên ngoại, tiêu thần bọn họ nhanh trong vi hướng về Lao Nong, kha kha căng là nhay lên mắt to, hiếu kỳ quan sát hắn, cho ta nhìn một chút cái kia hộp gỗ, Lao Nong từ con thu nhỏ trắng như tuyết trong tay tiếp nhận hộp gỗ, muốn xem xê cho do răng hai thế nhưng, chạm tay chớp mắt, hắn lập tức bỏ qua. Như là bị bo cạp cả giống như vậy. Nói, là cái kia tiểu biến thai lưu lại đồ vật. Ia kha kha nhất thời bất man. Thở phi phò nhìn Lao Nong. Lao Nong một lần nữa đem hộp gỗ nang ở long bàn tay. Tỉ mỉ quan sát, suy tư, sau đó hỏi kha kha. Nói, ta dắp người mở ra nhìn. Ea, kha kha hy vọng gật đầu. Mắt to chớp chớp, nó cấp thiết muốn biết trong hộp gỗ có cái gì. Lao Nong hét lớn, trong tay hộp gỗ nhất thời hao quang bảy mau trung thiên. Sau đó một đạo to lớn chung sang xuyên thủng thế giới này. Cùng lúc đó, kha kha phát sinh một tiếng thê kinh hai. Nó bị hất vào đạo kia ong anh anh sang loa mắt đạo bên trong. Than thể nho nhỏ chậm rãi bốc lên. Ở trôi lọi hao quang bảy mau bên trong, con thù nhỏ trắng như tuyết dần dần mịt mờ lên. Lẽ nào, đành ra dẫn tới thiên giới con đường. Lao nong nhìn phía cái kia to lớn quang đạo. Nghi ngờ không thôi. Cách chương.